Đấu chiến cuồng chiều, chương 217, chính là cường đại. Góc truyện audio.com. Theo sát sau chính là kiếm thứ hai. Kiếm chiêu nhìn như thong thả ngưng tụ kiếm thế khủng bố dẫn dắt. Hơn nữa từng khâu nối với nhau, không thể nào né tránh. Khéo mà như vụng, phành, toàn thân Vương Trọng bị đánh bay ra ngoài xa 7-8 mét. Tâm thần Scarlet thật không dễ gì mới thả lỏng một chút lại nhanh chóng khẩn trương. Trọng kiếm thức, đây đều là quái vật gì vậy? Scarlet đương nhiên biết, đây là kiếm chiêu anh hồn chiến sĩ mới có thể nắm giữ. Có chút cùng loại thốn kình trong cổ quyền pháp của gia tộc Potter. Hóa phức tạp thành đơn giản, thật sự lý giải cảnh giới lực cùng tốc độ trong hồn lực. Đây không phải kiếm chiêu, là cảnh giới, ẩn chứa thiên phú cùng cố gắng của Cecil, mới có thể đạt tới lý giải đối với kiếm. Hồn lực của ngươi quá yếu, có thể tiếp của ta mấy chiêu? Bước chân của Cecil đang không ngừng tới gần. Hoặc là, ngươi có thể thử tận lực né tránh. Ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Vương Trọng ổn định trọng tâm cổ tay khẽ phản. Kiếm phù văn trong tay vung lên. Mũi kiếm ông, một tiếng rung lên. Trọng kiếm thức của Cecil rốt cuộc đã khiến hắn hưng phấn. Nói thẳng OP tất nhiên có thể giúp hắn nghiệm chứng một số ý tưởng và chiến kỹ. Nhưng hắn khát vọng là loại thực chiến này. Có lẽ một mình suy nghĩ quá nhiều. Loại ham muốn chiến đấu không ngừng tích lũy kia đã xâm nhập cốt tủy. Thậm chí thành bại thực chiến kích thích, cùng nguy hiểm sinh mệnh, bao gồm toàn bộ chi tiết không xác định của đoàn chiến. Đều có thể mang đến sự hưng phấn rất lớn cho Vương Trọng. Đúng vậy, chính là loại tính không xác định này, đây là cảm giác sống. Mà không phải vô biên vô hạn hắc ám mơ màng. Keng, hai kiếm giao nhau, mũi kiếm Vương Trọng giống như là quật đến trên thân trọng kiếm của đối phương. Hoành Cecil bạo lui 5-6 bước kiếm phù văn trong tay thiếu chút nữa rời tay. Mà Vương Trọng thế mà chưa hề nhúc nhích, Cecil trợn tròn mắt, Scarlet cũng trợn mắt há hốc mồm. Hồn lực của Cecil đại khái là gấp đôi Vương Trọng, tuy trong chiến đấu cái này không phải tuyệt đối 1+1=2. Nhưng cái này tuyệt đối là triệt để áp chế, mà một kiếm vừa xong thế mà trực tiếp đánh tan trọng kiếm thức của Cecil, Scarlet cảm thấy mình là đã xuất hiện ảo giác. Cecil nhìn chằm chằm kiếm phù văn trong tay Vương Trọng, mũi kiếm run run kia là kết quả vì hồn lực rót vào quá độ mạnh mẽ. Chẳng lẽ hồn lực hắn cảm giác thật ra là một loại ảo giác? Đối phương là vì đem hồn lực tập trung ở trong tiến công, dẫn tới hồn lực phòng ngự thân thể phản ứng quá thấp. Hoặc là nói, hồn lực của hắn có tính mê hoặc, cái này cũng không phải chuyện mới mẻ. Một số người thậm chí chuyên môn nghiên cứu loại năng lực ngụy trang hồn lực này. Hoành hoành hoành Cecil vận đủ toàn thân hồn lực, bị ba kiếm của Vương Trọng thiếu chút nữa đánh tan. Khi kiếm thứ tư đánh tới, Cecil giống to một tiếng, tay trái đột nhiên chém ra, phát ra hào quang như thực chất. Ông, một luồng lực lượng vô hình đem toàn bộ kiếm thế của Vương Trọng đều hung hăng dẫn lệch đi. Luồng lực lượng này cảm thụ thật ra không lớn, nhưng giàu sức dẫn đường, kiếm lệch đồng thời nháy mắt khiến Vương Trọng mở rộng trung môn. Theo sau mà đến là khoái kiếm thay đổi lộ số của Cecil. Dị năng sức đẩy, đây mới là đòn sát thủ Cecil che giấu. Dị năng thứ này, có thể không bại lộ sẽ không bại lộ. Thời điểm mấu chốt trở thành đòn quyết thắng bại. Nhưng ngay lúc này, thân thể Vương Trọng nhoáng lên một cái. Đột nhiên vung ra, diêu duệ bộ, xoay tay lại đâm ngược một kiếm. Dị năng sức đẩy cổ quái kia lại lần nữa vọt tới. Dễ dàng đem kiếm của hắn đẩy ra, Vương Trọng thừa dịp kiếm chấn động thuận thế tiếp tục xoay người. Hướng ngực Cecil chính là một cước hung hăng, lần này dị năng của Cecil cũng không kịp kích phát, kiếm phù văn của Vương Trọng đã hấp dẫn quá nhiều sức chú ý lúc này sao có thể sử dụng cước chứ? Hoành, cước lực thế lớn lực trầm đem Cecil hướng phía trước hung hăng đá văng hơn 10 mét. Cổ họng hơi ngọt, suýt nữa phun ra một ngụm máu, nhưng không đợi hắn đứng vững. Phía sau tiếng kiếm gào thét, Cecil hoàn toàn không ngờ dị năng mình coi là sát chiêu lớn nhất. Ẩn giấu đủ một năm, sau khi dùng ra chẳng những chưa lập công, mình ngược lại nháy mắt bị đánh cho chật vật như thế. Lúc này bất chấp máu tê tanh tanh trong cổ họng sắp phun mà chưa phun. Cùng lúc xoay người xuất kiếm, lại là một đạo dị năng bức ra. Đáng tiếc, chiêu thức cứng ngắc là vô dụng, dị năng cũng là như thế. Một kiếm này của Vương Trọng chỉ là hư chiêu. Lúc này kiếm chiêu nhoáng lên một cái, nháy mắt khiến sức đẩy kia phóng trượt. Ngay sau đó, mũi kiếm đã chỉ đến cổ họng Cecil. Đại sảnh rốt cuộc lại lần nữa an tĩnh lại. Thân thể xoay được một nửa của Cecil không cử động nữa. Kiếm phù văn trong tay cũng vẫn duy trì động tác quay lại. Giống như toàn thân đều đã cứng ngắc, nhưng tay cầm kiếm lại bắt đầu khẽ run. Từ năm trước sau khi thua ở dưới bạo lực của Lola, hắn đóng cửa vất vả tập luyện một năm, vốn tràn đầy lòng tin, muốn ở trên CSF đại triển thân thủ. Hắn thậm chí có 5-6 thành nắm chắc có thể đánh bại thú nữ khủng bố kia. Cùng với chiến đội cô ta dẫn dắt, nhưng hiện tại, tất cả đều xong rồi. Sau khi bị một học viện năm trước xếp hạng nhất từ dưới lên đánh bại, hầu như tan rã chiến đội, vốn đã đi ở bên bờ vực sụp đổ. Mình chuyến này muốn giúp đám người kia tìm về chiến ý, nhưng không ngờ. Ngay cả tôn nghiêm của mình, lòng tin của mình đều cùng nhau đánh mất trong đêm đen này. Con người của hắn dần dần ảm đạm, lửa nóng tự tin trong ánh mắt dần dần biến mất, khóe miệng nhẹ nhàng run rẩy vài cái, tựa như là muốn nói chút gì đó, nhưng chung quy là một chữ cũng không thể nói ra lời. Keng, kiếm phù văn tuột tay, rơi xuống đất, Cecil lại chưa nhặt lên, thậm chí cũng không nhìn thêm một cái nào nữa. Một kiếm sĩ đã mất đi lòng tin, có lẽ đã không cần kiếm thứ này nữa. Đã muốn khiêu khích, vậy phải làm tốt giác ngộ thừa nhận thất bại. Vương Trọng ở bên tinh tế thể hội một trận chiến vừa rồi. Đôi khi uống chút rượu, sẽ rất thả lòng, rất phóng thích, chiến đấu như vậy quả nhiên vẫn rất sảng khoái. Chỉ là ánh mắt ở bên cạnh lại trở nên nóng cháy như mặt trời. Scarlett thật sự cảm thấy mình đã uống nhiều. Xuất hiện ảo giác, hoặc là hiện tại thật ra luôn luôn nằm mơ. Một giấc mơ phi thường đẹp, Vương Trọng nhịn không được quay đầu. Chỉ thấy Scarlett khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn. Hồi lâu không khép lại được, đôi mắt đẹp cũng mở thật to. Tròn tròn nhìn chăm chăm mình, cảm giác giống như thấy được một quái vật. Vương Trọng cũng cảm thấy buồn cười. Đưa tay quơ quơ ở trước mặt cô. Scarlett, Scarlett, Scarlett một lúc lâu sau mới hồi phục tinh thần. Thế mà, thật sự thắng rồi, đối thủ chính là Cecil. Đối thủ là Cecil, Vương Trọng đã thắng, dùng kiếm, thượng đế, kết thúc rồi, chúng ta có thể đi rồi. Vương Trọng cười nói, mình cũng không muốn qua đêm ở nơi đây. Cách chương.